Trấn Quan Âm, chương 494, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tái kiến vệ bàn tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng về phía mấy người lần lượt ôm quyền hành lễ. Theo hậu, ngã mang theo Huyên Nhi trực tiếp dẫm trận tại chỗ tiến nhập trước mặt truyện tống trận trong. Theo hậu, ngã hòa Huyên Nhi chính là truyền đến một hồi cảm giác mê man. Hình như là tiến nhập một cái đặc thù đường hầm không gian bên trong. Ở nơi này đường hầm không gian trong, ngã hòa Huyên Nhi đợi có 20 phút tả hữu lúc gian. Ngã nhóm trước mắt đột nhiên sáng ngời. Theo hậu, ngã hòa Huyên Nhi liền xuất hiện ở đen kịt một màu ban đêm. Từ yêu tộc núi lớn sau khi đi ra, vì lý do an toàn, Huyên Nhi lại một lần nữa tiến nhập na truyền thừa ngọc tỷ trong. Bởi vì ngã hòa Huyên Nhi trước là hai người hình tượng. Coi như là tứ đại gia tộc nhân tại ngoại phải nhốt chú chúng ta. Cũng là quan tâm ngã hòa Huyên Nhi hai người hình tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chỉ có ta một người. Hơi chút cải trang một chút dung mạo, hẳn là sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ngã hòa Huyên Nhi bị truyền tống đến là một chỗ vùng ngoại ô, hiện tại thân ở địa phương nào ta cũng không biết. Điện thoại di động trên người sớm đã không còn điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhanh lên tìm kiếm có ánh sáng nguyên vị trí chạy đi. Khoảng khắc chi hậu, ngã ở bên lề đường chứng kiến một chiếc xe. Trong lòng ta vui vẻ, vừa mới chuẩn bị đi tới hỏi thăm một chút đây rốt cuộc là địa phương nào thời điểm. Lại chứng kiến xe kia dường như đang không ngừng lay động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này nhìn ta không có một hồi nhíu chặt, nhìn na lay động thân xe. Ngã chỉnh cá nhân trong nháy mắt một hồi hắc tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại gia, bây giờ nhân khẩu chút, ý vị đều như thế đặc biệt sao? Tìm một gian phòng, sau đó thư thư phục phục không tốt sao? Hết lần này tới lần khác thích ở trong xe. Tuy là ta bây giờ còn là một cái sơ ca, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo. Ta gặp qua heo chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết trước mắt là cái gì tình huống. Lúc đầu ta dự định đi dựng một đi nhờ xe. Xem cái tình huống này. Ước đoán bên trong nam chủ nhân cũng sẽ không đồng ý ta đi dựng đi nhờ xe. Chính hắn mở tốt vô cùng. Ta bất đắc dĩ chính là chuẩn bị hướng phía một hướng khác rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, đang ở ta chuẩn bị ly khai đích thuấn gian. Ta đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một hồi tê tâm liệt phế một dạng thanh âm. Thanh âm này dường như cũng không phải thoải mái cái loại cảm giác này a, thậm chí có chút giống như tiếng kêu thống khổ. Chẳng lẽ trong xe hai vị kia còn thích chơi đùa hành hạ gì gì đó? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đờ cây em, không khỏi cũng quá khẩu vị nặng đi. Hơn nữa thanh âm kia vẫn là thanh âm của nam nhân. Ta chuẩn bị tiếp tục rời đi tiến độ hơi dừng lại một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quên đi. Hay là trở về quay đầu đi xem một chút đi. Vạn nhất là có cái gì tình huống đặc biệt đâu. Chấm, ta trước kia cũng là xem qua tin tức. Nghe nói có lục tuần lão hán đi ra ngoài khoái hoạt. Sau đó không nhổ ra được cuối cùng trên khoa cấp cứu đều có. Hiện tại thế đạo này. Có thể giúp một bà đã giúp một bà a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới chuyển quá mức, ta liền thấy xe lay động tần suất tựa hồ có hơi không đúng. Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật không nói. Thậm chí bên trong thậm chí có trận trận dã thú gào thét thanh âm truyền tới. Cảm thụ được thanh âm này đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong nháy mắt một. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sải bước ra. Đến đó cửa sổ xe bên cạnh. Lúc này, ta thấy bên trong xe ánh đèn yếu ớt phía dưới. Một màn kinh người. Nhìn ngã chỉnh cá nhân mí mắt đều là vi vi giật mình. Một đạo mặc trên người quần áo lót nữ nhân. Đang nhảy qua ở nam nhân trên người. Chỉ bất quá nàng lúc này nhưng không ngừng ở nam nhân trên người cắn xé. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ là cảm nhận được ta nhìn kỹ. Nữ tử động tác một trận. Quay đầu chiêu chứ ngã nhìn lại. Trong chớp nhoáng này lúc gian. Ngã con ngươi co rụt lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấy được cặp kia toàn bộ đều là tròng trắng mắt hai mắt. Loại tràng cảnh đó. Cực kỳ giống trong tivi nói thấy cái loại này zombie một dạng tồn tại. Mà chứng kiến ta đích thuấn gian. Nữ tử lại nhiên thị nhếch miệng cười. Toàn bộ thân hình trực tiếp chiêu chứ ngã nhào tới. Xe kia cửa sổ thủy tinh ở nơi này đổ vật trùng kích phía dưới. Lại nhiên thị như trang giấy một dạng yếu đuối. Hoàn toàn không để ý na thủy tinh quẹt làm bị thương da trên người. Nữ tang thi trong nháy mắt chiêu chứ ngã nhào tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta thân hình trong nháy mắt thời gian. Đã là nhanh chóng né tránh mở ra. Mắt thấy na nữ tang thi lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy thân tới. Sau đó toàn bộ thân hình chiêu chứ ngã vọt tới. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Khá lắm. Hoàn hảo ta trở về nhìn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là người cứu được không lấy. Thế nhưng cái này zombie đến lúc đó khủng bố không biết muốn đi hại bao nhiêu người. Trước mắt cái tình huống này. Ngã chỉnh cá nhân trực tiếp bước ra một bước. Na nữ tang thi đến rồi trước mặt của ta. Bị ta một cước đá trúng. Phát sinh một tiếng vang lặng lẽ. Toàn bộ thân hình cũng là trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt tình huống như vậy, ta tiến lên một bước, một tay lấy na zombie thi thể dẫm ở, lúc này ta khẽ cau mày. Bởi vì ta từ nơi này zombie trên người, lại nhiên thị không có cảm thụ được cái gì đặc hữu tà khí. Cái này để cho ta có chút bồn chồn rồi. Thứ này đã nhiên thị có thể trở thành thực nhân thịt thi. Làm sao có thể không có tà khí đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta trong lòng không gì sánh được nghi ngờ tình huống. Mà na zombie lúc này đang không ngừng rùng rằng. Bất quá ta hiện tại giàu gì cũng là thông linh kỳ. Chỉ ít ta hơi chút dùng chút lực. Thứ này cũng không phải còn như tránh thoát. Nếu như ngay cả thứ này đều không giải quyết được. Ta đây có thể coi là quá thất bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là kỳ quái. Ta nhìn trước mặt cái này zombie. Đang chuẩn bị nghiên cứu một chút thời điểm. Đột nhiên, viễn phương truyền đến một đạo trầm thấp tiếng quát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiệp chướng. Ngày hôm nay ta xem người hướng chỗ chạy. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian. Trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Có người tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nắm lên zombie. Sau đó ném vào bên trong xe chi hậu. Ngã cả người liền là nhanh xoay người chui vào trong màn đêm. Đến rồi xa xa một chỗ lẩn trốn đi. Trong bóng tối. Ta thấy một đạo vóc người thân thể mập mạp cực kỳ linh hoạt toát ra tới gần. Người kia đừng xem dáng dấp mập mạp, thế nhưng động tác là thật một chút cũng không hàm hồ. Mà đang ở người kia tới gần đích thuấn gian, ngã chỉnh cá nhân con ngươi vi vi co rụt lại, bởi vì trước mắt cái tên mập mạp này không là người khác. Lại nhiên thị vệ bàn tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản này biểu diễn, Từ Huyền Vũ Tông sau khi rời khỏi, cũng đã là quá khứ non nửa năm không nhìn thấy hắn, cho là cũng bị ta để lại một phong thơ. Nói cái gì muốn đi ra ngoài trở thành một cái, còn nói cái gì phải tìm một cái cha hắn hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta trước bởi vì vẫn luôn có chuyện gì, căn bản cũng không có thời gian tìm kiếm Vệ Bàn Tử. Thế nhưng ta thật không ngờ, lại Nhiên thị sẽ ở đây địa phương gặp phải Vệ Bàn Tử. Không xong, lại có người ngộ hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Bàn Tử đến rồi xe bên cạnh, nhìn bên trong xe dãy rủa na nữ tang thi, cả người cũng là nhướng mày. Bất quá Vệ Bàn Tử cũng không có qua nhiều thương tâm. Đều nói dưới gấu quần chết, thành quỷ cũng phong lưu. Huynh đệ, hy vọng ngươi đi hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Vệ Bàn Tử thần lại nhảy tới một câu như vậy. Sau đó cả người liền là bắt đầu nhanh chóng xử lý na nữ tang thi. Mà ở vài cái đem nữ tang thi giải quyết sau đó, Vệ Bàn Tử chân mày cũng là hơi nhíu lại, nhìn nữ tang thi trên người. Ân, làm sao cảm giác cái này nghiệp chướng trước cùng người chiến đấu qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đâu, Vệ Bàn Tử nhìn nữ tang thi trên người vết tích. Đích thật là có cái gì không đúng. Chính là thấp giọng tự nói. Người cảm thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở Vệ Bàn Tử phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vệ Bàn Tử xác thực là bị hạ giật mình. Cách chương.